Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Tiểu tăng danh khí quá nhỏ a. Tiết Tử Ninh thanh âm có chút chột dạ, chỉ là một trường, hắn liền chịu đến trọng thương, mà còn gặp quỷ hay là dùng nguyên rủa lực lượng làm bị thương hắn. Tiết Tử Ninh lúc này đều có điểm hoài nghi nhân sinh, bởi vì hắn có thể cảm giác được, xuất thủ cái kia là người, ai, bất quá Tiết Tử Ninh nhưng không nghe thấy mới vừa xuất thủ cái kia người tiếng trả lời âm, mà là thở dài một tiếng, nghe cái này thở dài, tựa hồ là người thiếu niên giọng hát, ôn nhuận như ngọc, rất là dễ nghe, tiểu tăng trước kia một mực không rõ. Đồng thời vì vậy mà thật sâu hoang mang, mỗi ngày ba tỉnh bản thân, cũng là không được giải thích nghi hoặc, bất quá vào giờ phút này, tiểu tăng nghe được thí chủ những lời này, lại là giống như thể hồ quán đỉnh, một chút tử minh trắng. Tiết Tử Ninh nghe được cái kia thở dài một tiếng về sau. Người thiếu niên kia giọng hát chậm rãi nói như thế, hắn không khỏi vì thế hoang mang. Đây là minh bạch cái gì a? Bất quá vị kia tất nhiên không có tiếp tục động thủ. Như vậy không thể tốt hơn. Chỉ là sơ bộ giao thủ, hắn liền rõ ràng chính mình kém xa đối phương. Không biết Đại Hắc Thiên lúc nào xuất hiện đáng sợ như thế nhân vật. Mà lúc này, bên ngoài cái kia thanh âm thiếu niên nói tiếp. Tiểu tăng minh bạch, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì tiểu tăng danh khí quá thấp. Thình lình nghe nói như thế Tiết Tử Ninh ngoạc kép, thí chủ không lên tiếng là đối này có cái gì dị nghị sao? Sau đó Tiết Tử Ninh liền cảm nhận được lần nữa sôi trào mãnh liệt nguyên rủa lực lượng, cái kia ngưng tụ âm vang đè xuống. Một nháy mắt hắn nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết, kia là địa cung bên trong yêu quỷ bị tại chỗ trú sát, trong đó còn có một tiếng để hắn vô cùng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng lập tức rung động, A Duyên, bi phẫn vô cùng, Tiết Tử Ninh kêu lên, nhưng bản thân khó đảm bảo dưới. Tiết Tử Ninh đối với cái này cũng là bất lực, địa cung bên ngoài, mắt thấy cái kia đang tại thần tốc biến mất không rõ ràng khí tức. Đàm Mạch hai tay thả lỏng phía sau. Hắn khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, cho dù hắn đã không phải là đã từng cái kia, hắn có được danh sách thứ hai lực lượng, thế nhưng cái này nguyền rủa chi thuật, hắn hay là dùng đến phi thường thuận buồm xuôi gió, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, tất cả nguyền rủa, tùy âm sở dục, lại nhìn một cái bên cạnh, dẫn hắn tới cái kia yêu quỷ, đã hồn phi phách tán. Cái gì đều không có còn lại, đây cũng là không phân địch ta một chiêu chú sát chi thuật. Chỉ bất quá, một chiêu này chú sát chi thuật cần ác ý dẫn động. Nếu là bản thân không tồn tại đủ để thực chất hóa ác ý, như vậy liền sẽ không dẫn phát cái này nguyền rủa. Thế nhưng yêu quỷ làm sao có thể không có ác ý đâu. Bất quá cái này nguyền rủa cũng không phải là khó giải. Có được chẳng lành chi vương thực lực, liền có thể trực tiếp ngạnh kháng xuống đạo này nguyên rủa diệt sát lực lượng. Chính là sau đó trăm năm không được an bình, thời thời khắc khắc gặp nguyên rủa tra tấn thôi. Là ngươi, Minh Vô Diễm, Tiết Tử Ninh đầy mắt đều là hận ý. Hắn đã theo địa cung phế tích phía dưới đi ra, nhìn đứng ở cách đó không xa một cái kia tiểu hòa thượng. Hắn thần sắc lộ ra dữ tợn, chính là tiểu tăng, không nghĩ tới thí chủ nghe qua tiểu tăng danh hiệu, cái này khiến tiểu tăng vẫn là vinh hạnh, cũng rất vui vẻ. Đàm Mạch khẽ gật đầu, thần sắc ôn hòa, nhưng Tiết Tử Ninh liền không có cách nào chấn định, con lừa chọc ngươi đáng chết, ngươi cùng sư phụ ngươi đồng dạng đáng chết, nhận ra người tới. Biết mình hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi, Tiết Tử Ninh cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hắn đã duyên chết rồi, hắn cũng không muốn lại sống tạm đi xuống. Canh duyên là hắn biến thành chẳng lành chi vương những ngày này. trong lòng duy nhất một phần an ủi. Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ an tâm chớ vội. Tiểu tăng tìm thí chủ là có một chuyện hỏi. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, nhưng Tiết Tử Ninh nghe vậy lại là cười lạnh, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Thí chủ coi là thật không nói, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nói. Tiết Tử Ninh thái độ rất kiên quyết. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền gật đầu, sau đó hỏi, như vậy thí chủ lên đường trước, có thể hay không nói cho tiểu tăng, ngươi biết cụ thể tung tích chẳng lành chi vương đâu. Tiết Tử Ninh nghe được, lên đường, hai chữ, không nhịn được hai chân run rẩy một chút. Hắn nhưng thật ra là rất sợ chết, bằng không cũng sẽ không mắt thấy đại ma tăng luyện hóa chẳng lành chi vương về sau. Dù là đại ma tăng chết rất nhiều năm, hắn đều đối đại ma tăng cái này một cái danh hiệu cố kỵ không thôi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới hắn hạc linh cơ, hắn A Duyên đã hồn phi phách tán, Tiết Tử Ninh trong lòng tử ý liền lần nữa kiên quyết. Hắn nhìn xem trước mặt cái này tiểu hòa thượng, mặt lạnh, chậm rãi nhẹ gật đầu, kéo mấy cái đệm lưng cũng tốt. Ta biết chẳng lành chi vương trọng hổ cụ thể tung tích. Ta nhớ được nàng cùng các ngươi chùa Liên Hoa từng có khúc mắc. Ngươi một vị sư huynh chính là chết tại trọng hổ trong tay. Tiết Tử Ninh dẫn đầu bán trọng hổ. Lần trước hắn nhờ cậy chẳng lành chi vương trọng hổ đi tìm tòi cái kia quỷ dị vườn trái cây. Kết quả người này sau khi trở về nói bừa không nói. Còn cùng hắn yêu cầu gấp đôi thù lao. Đường đường chẳng lành chi vương, nói một con hổ cấp trừ yêu ngay trước nàng mặt chạy. Lời này có thể biện dụng tâm điểm không? Cho ta cùng nhau lên đường đi. Chẳng lành chi vương ngã xuống, nơi này chiếm cứ không rõ ràng khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì không riêng gì chẳng lành chi vương chết rồi, liên đới nơi này yêu quỷ tất cả đều chết hết. Nơi này trước mắt một mảnh thanh minh, chính là cái kia hồn phi phách tán sau lưu lại hồn phách mảnh vỡ thổi một lúc lâu, mới hoàn toàn yên diệt vô tung. Lúc này, tại một tòa núi xanh dưới chân, một cái nữ quỷ vừa đem một bộ thi hài vùi vào trong mộ, trước mộ phần là canh yên. Vị này tam thánh tiểu tỷ tỷ, từ biệt nhiều năm, không thấy tăm hơi. Nguyên lai là bị tỷ tỷ nàng canh duyên chộp tới chẳng lành chi vương địa cung. Sau đó một mực bị giam tại địa lao bên trong tra tấn. Đàm Mạch một chiêu kia không khác biệt chú sát chi thuật. Gặp ác ý mới có hiệu lực. Bởi vậy diệt tuyệt nơi này yêu quỷ. Nhưng thật bất ngờ là cái này một vị tam thánh tiểu tỷ tỷ sống tiếp được. Thể nội cái kia nồng đậm Phật lực, còn có đối với yêu quỷ hận ý, để cái này một vị rõ ràng là yêu quỷ thân tam thánh tiểu tỷ tỷ lại có thể nhân tính tái sinh. Quỷ gân tính, quá mức hoang đường, nhưng là mắt thấy mới là thật một màn. Nhìn xem quỳ gối trước mộ phần tam thánh tiểu tỷ tỷ, nhớ tới vị này ngày xưa dẫn đường tri ân, Đàm Mạch cảm thấy mình nên nói hai câu lời xã giao. Thế là đi theo quy trình nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi không hận nàng sao? Chôn ở trong mộ, tự nhiên là vị kia hạc linh cơ, canh yên tỷ tỷ, vị kia ngày xưa mưu phản canh ra gia tộc trưởng nữ canh duyên. Đàm Mạch nguyền rủa, diệt sát nàng hồn, thôn phệ nàng huyết nhục, lại đem nàng thi hài lưu lại, bởi vì canh duyên thi cốt, có tới từ một lực lượng gia trì. Dù là canh duyên hồn phi phách tán, cái này một bộ thi hài bên trên quỷ tính đều mãnh liệt đến một loại khiếp người trình độ. Người bình thường một khi đụng vào cổ thi hài này, sẽ bị nhắm mắt rút đi một thân tinh khí. Bất quá cổ thi hài này bị hắn nguyền rủa dây dưa. Dù là thôn phệ lại nhiều tinh khí cũng thành không được yêu quỷ. Vì lẽ đó làm canh yên thỉnh cầu Đàm Mạch, để nàng mai táng tỷ tỷ nàng, để tỷ tỷ nàng nhập thổ vi an lúc. Đàm Mạch suy nghĩ một chút về sau, liền một lời đáp ứng. Hận, nhưng nàng đều như vậy, mà còn dựa theo ngươi nói, tỷ tỷ sở dĩ sẽ triệt để diệt tuyệt nhân tính, cũng cùng một có quan hệ. Canh Yên hơi có chút thất hồn lạc phách nói. Đàm Mạch khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.